Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 51, nghiền ép Hắc Giác Vực. Ma Tổ đại nhân, phía trước chính là Hắc Giác Vực. Diệp Vô Thiên hơi híp mắt lại, phía trước cách đó không xa từng đạo ồn ào thanh âm truyền đến. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng cười to, không biết bọn họ đang làm gì. Bất quá, Hắc Giác Vực người làm sao lại không biết hồn tộc muốn tiến công Già Nam Học Viện. Hắc Giác Vực thu được tin tức tốc độ so với lên đại lục một vài gia tộc lớn thế lực đều muốn nhanh rất nhiều, bọn họ làm sao có thể không biết. Chỉ có một chút khả năng, đó chính là bọn họ quá kiêu ngạo, không sợ hồn tộc. Nhiều năm sinh sống ở nơi này người, đều là nhất đám người liều mạng, không ngừng nhân loại, còn có cái khác chủng tộc cường giả. Ngược lại Hắc Giác Vực tụ tập ác nhân, tuyệt đối không phải số ít. Giết đi, Diệp Vô Thiên nhàn nhạt nói một câu, vung tay lên, phía sau vô số hồn tộc đệ tử bắt đầu tiến công. Đấu thánh cường giả không có ra tay. Đại bộ phận đều là một ít đấu tôn cùng đấu tông đệ tử. Đấu thánh cường giả trong lòng cũng minh bạch, hiện tại chỉ là trò đùa trẻ con, mặt sau mới là đại chiến. Vì lẽ đó bọn họ ở điều tức bằng tốt trạng thái nghênh tiếp đại chiến. Bất quá, mặc dù chỉ là đấu tôn, mấy vạn hồn tộc người thêm vào một ít phụ thuộc thế lực, trong nháy mắt nghiền ép toàn bộ Hắc Giác Vực. Cái này được xưng là trên đại lục hỗn loạn nhất địa phương, trong nháy mắt đã bị đánh tan. Diệp Vô Thiên liếc mắt nhìn, mang theo một đám đấu thánh cường giả, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, không biết tung tích. Tiếng kêu thảm thiết từ Hắc Giác Vực phát sinh, những cái dân liều mạng hiện tại mới biết được, có chút thế lực, bọn họ căn bản là gây không dậy. Chuyện gì thế này? Già Nam Học Viện bên trong, một đám trưởng lão nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, từng cái mặt lộ vẻ khiếp sợ. Các học sinh cũng hoảng loạn, bọn họ biết rõ, hung ác hồn tộc lập tức liền muốn tới. Lúc này trong đại sảnh, tụ tập toàn bộ trong học viện tu vi cao nhất vài tên trưởng lão. Theo thứ tự là ngoại viện phó viện trưởng Hồ Kiên, nội viện đại trưởng lão Tô Thiên, còn có thủ hộ giả trăm nghìn nhị lão, ngàn mộc cùng bách liệt nội viện viện trưởng Mang Thiên Xích. Làm sao bây giờ, hồn tộc đã đến? Tô Thiên trưởng lão nhíu nhíu mày đầu, nét mặt già nua trên lộ ra mấy phần lo lắng. Một đám trong ngoài viện trưởng lão cũng không nói gì, trầm mặc suy nghĩ, lấy Già Nam Học Viện thực lực, khẳng định không phải là hồn tộc là đối thủ. Hồn tộc những năm này khoa trương làm việc, đây tuyệt đối là có thực lực, mà Già Nam Học Viện, tuy nhiên rất nổi danh, rất có sức ảnh hưởng, thế nhưng chính thức lực chiến đấu, đừng nói hồn tộc, cho dù là cổ tộc, thậm chí còn lại những cái viễn cổ tộc, cũng không nhất định có thể đánh thắng. Nói cho cùng, bọn họ chung quy là chỉ có sức ảnh hưởng, nhưng cũng không đủ thực lực. Suy nghĩ một lúc, phó viện trưởng Hồ Kiên mở miệng nói, bọn họ hẳn sẽ đến trợ giúp. Những thế lực kia cùng hồn tộc có cừu oán, bọn họ sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hơn nữa, những gia tộc khác, còn có chúng ta đã từng đệ tử, bọn họ sẽ không vong ân phụ nghĩa. Nghe Hồ Kiên phó viện trưởng, sở hữu trưởng lão gật gù, bọn họ dạy dỗ đến đệ tử, điểm ấy tự tin vẫn có. Thế nhưng, Tô Thiên bỗng nhiên lại mở miệng đánh gãy bọn họ động tác, sắc mặt có chút khó coi nói, thế nhưng là, lấy hiện ở trong học viện các đệ tử thực lực, có thể hay không kiên trì đến bọn họ đến? Hồn tộc có đấu thánh cường giả, chấm ngoặc kép, nghe thấy đấu thánh hai chữ, tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hiện tại Già Nam Học Viện, thực lực mạnh nhất viện trưởng cũng mới đấu thánh tam tinh mà thôi. Toàn bộ Già Nam Học Viện, đấu thánh cường giả, một cái tay đều không có. Hồn tộc hiện tại, đang tấn công Hắc Giác Vực, nên dùng không bao lâu. lập tức liền hội tiến vào học viện phụ cận, chỉ có thể trước tiên mở ra trận pháp, chống đối một quãng thời gian. Ngồi ở thượng tọa viện trường, Mang Thiên Xích rốt cục mở miệng, hắn một phát nói, sở hữu trưởng lão đều yên tĩnh lại, hiện tại chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là động viên học sinh, trì hoãn thời gian, vừa nãy ta đã liên hệ cổ tộc, cổ nguyên tộc trưởng nói, bọn họ hội lấy thời gian nhanh nhất chạy tới, nhiều nhất 8 canh giờ, chúng ta chỉ cần kiên trì đến bọn họ đến là được rồi. Mang Thiên Xích nói, thở dài, ngữ khí thoáng dừng một cái, thấy tất cả trưởng lão gật đầu. Hắn nói tiếp, ta vừa nãy dò xét một hồi, tấn công hắc giác vực, hồn tộc được đấu thánh cường giả không có ra tay, phòng trưng đang tại nghỉ ngơi, chờ bọn họ đánh hạ hắc giác vực, nên ít nhất phải một cái tả hữu canh giờ, liền muốn từ chúng ta tới ngăn cản bọn họ. Vâng. Viện trưởng một phen sắp xếp, tất cả trưởng lão tán thành gật gù, bọn họ suy đoán, hồn tộc cũng sợ sệt nếu như đấu thánh cường giả bị thương. Về sau chiến đấu không tốt đánh, vì lẽ đó bọn họ mới có thể không cho đấu thánh cường giả ra tay. Cái này, chính là một cái điểm đột phá. Đi sắp xếp học sinh trước tiên tìm an toàn phương trốn đi. Lần này... thề sống chết bảo hộ Già Nam học viện, ngăn cản hồn tộc. Mang Thiên Xích đứng dậy, một mặt nghiêm túc tuyên bố. Sau đó, trả lời hắn, lại là khác một thanh âm. Không phải là các trưởng lão phát sinh, giống như là, từ trong hư không truyền đến. Không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ bằng các ngươi, một đạo nam bốn, hai tiếng vang lên, lại đến. Trên vách tường không gian một trận vặn vèo, một cái hắc sắc không gian thông đạo xuất hiện, mấy đạo nhân ảnh từ đó đi ra. Trong nháy mắt, Mang Thiên Xích cảm nhận được một luồng uy áp. Những người này, thực lực so với hắn mạnh hơn. Các ngươi là ai? Thấy sở hữu đi ra cường giả từng cái cung kính đứng ở một bên. Tựa hồ mặt sau còn có đại nhân vật gì? Mang Thiên Xích nhưng không nhịn được trực tiếp hỏi lên tiếng. Bất quá, lại không người trả lời hắn. Mang Thiên Xích nhất thời có loại dự cảm không tốt. Khó nói những ngưỡng người này. Là, hồn tộc, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.